Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1061 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn Quang Doanh, xin chào bạn Thắng Nguyễn. Chào bạn Thế Vũ. Hiện nay là đã qua được 5.000 chương của bộ truyện rồi. Còn 1.000 chương nữa sẽ kết thúc. Là có lẽ trong tầm có khoảng là 3 tháng nữa là kết thúc bộ truyện này rồi. Các bạn muốn nghe bộ truyện nào tiếp theo thì để lại bình luận cho con biết nha. Và bây giờ mời các bạn theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1061 chương 5001. Tai hại của việc thi triển càng khôn quyết quá là lớn. Phải có điều kiện cực kỳ an ổn mới có thể thi triển. Bây giờ trong lúc nguy cơ sinh tử tồn vong, thành viên của đội ngũ nhân tộc này sao có thể thuận lợi thi triển ra càn khôn quyết. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào địa lợi, đi theo hai tên thất phẩm khai thiên dẫn đầu trong đội ngũ, liều chết phản kháng. Cũng may, chi đội ngũ này có hai vị thất phẩm khai thiên. Nếu chỉ là một vị, bọn hắn sớm đã không kiên trì nổi. Mặt tộc đều ẩn thân trong mặt vân, mượn nhờ mặt vân che lấp, thỉnh thoảng lại giết tiếng ra, hoặc là thôi động bí thuật, khiến cho võ giả của nhân tộc luống cuống tay chân. Theo thời gian trôi qua, vòng vây do đám mặt vân kia hình thành cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Tiểu đội nhân tộc đã sắp không có mảnh đất cắm dùi. Chính vào thời điểm này, phá hiểu chiến hạm lại giết tới. Trong mặt vân, mặt tộc hiển nhiên cũng phát hiện ra phá hiểu chiến hạm. Một chỗ mặt vân nào đó quay cuồng. 10 tên mặt tộc có thân hình cao to thoát ra từ trong đó. Tên mặt tộc cầm đầu có dáng vẻ cực kỳ dữ tợn, tản ra khí tức của cấp bậc lãnh chúa. Lãnh chúa này cầm một thanh trường mâu to lớn trong tay, uy phong nghiêm nghị. Nhìn tư thế, hắn rõ ràng dự tính đem phá hiểu ngăn chặn. Theo lẫn nhau không ngừng tiến tới, phá hiểu chiến hạm bỗng nhiên tán đi ngụy trang, lộ ra diện một cao chót vót. Tên lãnh chúa mặt tộc đang lao về phá hiểu, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Hắn không có nửa điểm do dự, quay đầu xông về trong mặt vân, thân hình biến mất không thấy. Tiểu đội thần hy đi vào mảnh chiến khu này không sai biệt lắm, đã được thời gian 2 tháng. Trong 2 tháng này, mỗi ngày cách mấy ngày, tiểu đội thần hy đều có thu hoạch, giết địch không ít. Nội tình cường đại của tiểu đội thần hy và sự hung mãnh của phá hiểu đã có một chút uy danh trong mặt tộc. Không ít mặt tộc đều nghe nói bên nhân tộc có một chiếc chiến hạm đặc thù, cùng chiến hạm bình thường nhìn không giống nhau. Trong chiến hạm kia, riêng là thất phẩm khai thiên đã có 5 người, trong đó vị đội trưởng càng là mạnh tới nỗi có chút khó tin, đồ sát mặt tộc cấp bậc lãnh chúa như giết gà giết chó. Không phải vực chủ xuất thủ thì không thể nào địch nổi. Phối trí như vậy, căn bản là không phải một tiểu đội nên có. Rất nhiều đội ngũ mặt tộc đều bị thiệt thòi lớn trong tay tiểu đội nhân tộc này. Thường thường gặp được chính là toàn quân bị diệt. Lãnh chúa này cũng là người có tin tức linh thông. Tự nhiên là đã nghe nói qua tin đồn về thần hy cùng phá hiểu. Hắn vốn cho rằng chiến khu rộng lớn, chưa hẳn có thể đụng trúng. Nhưng giờ khắc này thấy được diện mục chân thực của phá hiểu sau khi giải trừ ngụy trang, hắn đâu còn không biết mình vậy mà thật sự đụng trúng. Nhớ tới những tin đồn kia, lãnh chúa này căn bản không dám đối diện phong mang, lập tức rút lui về trong mặt vân. Những mặt tộc đi theo sau hắn lao ra có thực lực hơi thấp, phản ứng cũng chậm hơn. Thấy lãnh chúa nhà mình không đánh mà chạy, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phá hiểu chiến hạm đã bắn ra từng đạo công kích kinh khủng tập sát mà tới. Mỗi một đạo công kích đều to lớn vô cùng, có uy năng khủng bố. Những thượng vị mặt tộc và hạ vị mặt tộc này sao có thể ngăn. Chỉ một thoáng, bọn hắn đã tử thương một mảnh. Phá hiểu chiến hạm không dừng lại chút nào, từ trong mảnh tàn chi thịt nát xuyên qua, trực tiếp tiến vào trong Mạc Vân. Mượn nhờ Mạc Vân che lấp, Mạc tộc ẩn thân trong đó, thừa cơ đối với Phá Hiểu điên cuồng công kích. Nhưng tiểu đội Thần Hy đã sớm chuẩn bị, mở ra pháp trận phòng hộ. Trong nháy mắt, màn sáng phòng hộ đem toàn bộ Phá Hiểu bao phủ. Từng đợt chấn động kịch liệt xảy ra, trên màn sáng phòng hộ có rất nhiều hố sâu lõm vào. Lấy những hố sâu làm trung tâm, càng là có từng tầng gợn sóng hướng xung quanh lay động. Đối cứng với công kích của Mạc tộc, Phá Hiểu trực tiếp xuyên qua Mạc Vân phong tỏa, đi tới vùng đất trung tâm. Đội ngũ kia bị vây nhốt đã lâu, vốn đã đứng trước tuyệt cảnh, chợt thấy một chiếc chiến hạm của nhân tộc xuất hiện ngay trước mắt. Lập tức biết được đây là có viện quân tới, mà viện quân này còn là tiểu đội Thần Hy đặc thù, tất cả đều quá sức vui mừng. Lên thuyền! Trên bon thuyền, Phùng Anh duyên dáng gọi to. Nàng biến đổi pháp quyết trong tay, đại trận phòng hộ mở ra một lỗ hổng. 7-8 vị võ giả sớm đã kiệt sức, khí tức phù phiếm, giờ phút này đâu còn do dự, liền nhao nhao bay vào. Lúc bọn hắn lên thuyền, thân hình của Dương Khai đã thoát một cái, từ bon thuyền biến mất không thấy. Lại lúc hiện thân nữa, hắn đã tới trong đám Mạc Vân nồng đậm kia. Trong nháy mắt, mắt trái của hắn hóa thành màu vàng, uy nghiêm vô thượng. Mạc Vân đối với võ giả nhân tộc cực kỳ có tính ăn mòn, cũng sẽ quấy nhiễu cảm giác của nhân tộc. Nhưng diệt thế ma nhãn lại có thể nhìn xuyên hư vô, ở trong môi trường này chính như là cá gặp nước. Cách đó không xa là một vị lãnh chúa Mạc tộc, lặng yên không một tiếng động tiến đến gần. Là vị lãnh chúa mới thấy Phá Hiểu chiến hạm đã quay đầu chạy trốn vừa rồi. Hắn chạy về Mạc Vân, còn chưa bình phục nỗi lòng. Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cách hắn không có xa. Chuyện này khiến hắn vừa mừng vừa kinh hãi. Kinh hãi là bộ dáng của người này giống như vị tiểu đội trưởng mạnh thứ khó tin trong lời đồn. Vui mừng chính là người này vậy mà cuồng vọng tự đại, dám một mình xông vào trong Mạc Vân. Mạc Vân đối với nhân tộc áp chế cùng ăn mòn là không thể hóa giải. Hắn không biết tại sao tên nhân tộc này lại chạy vào trong Mạc Vân. Nhưng nếu đã tới, vậy thì đừng hòng quay về. Mượn nhờ Mạc Vân cuồn cuộn, tên lãnh chúa Mạc tộc này rất nhanh, đã gần trong phạm vi 30 trượng bên cạnh Dương Khai. Khoảng cách này đối với một vị lãnh chúa, đơn giản chính là khoảng cách đánh lén tuyệt hảo. Lãnh chúa này dốc toàn lực, thôi động lực lượng, rót vào trường mâu trong tay. Trong mắt có vẻ hung ác lấp lóe. Hắn nhấc lên trường mâu trong tay, chuẩn bị hướng sau lưng Dương Khai đâm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Khai rõ ràng hẳn là không có chút nào phát giác. Bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Bên khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh lùng cực kỳ chướng mắt. Chỗ mắt trái màu vàng giống như cũng tích chứa uy nghiêm bất khả xâm phạm, để cho hắn có chút hoảng hốt. Vị lãnh chúa Mạc tộc kia quá sợ hãi. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao lại bị phát hiện ra. Ngay sau đó, một thanh trường thương cấp tốc phóng đại trong mắt hắn. Vị lãnh chúa này hoảng sợ kêu to, giơ trường mâu trong tay toàn lực đón đỡ. Lúc trường mâu cùng trường thương va chạm, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố từ phía trước truyền tới. Thân thể khổng lồ không tự chủ được hướng về sau, cánh tay nắm chặt trường mâu cũng ngăn không được mà run rẩy. Khi tức tử vong theo sát mà tới, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai như hình với bóng đi theo đánh tới, đâm ra trường thương, thẳng tiến không lùi. Mà lúc này lực lượng trong cơ thể hắn vẫn đang chấn động, hắn đã vô lực chống đỡ. Là chết chắc. Vị lãnh chúa cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng, đã sớm nghe nói, đội trưởng của tiểu đội nhân tộc này mạnh đến có chút khó tin, không phải vực chủ thì không thể nào địch. Nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói, cho đến hôm nay tự mình giao thủ, hắn mới hiểu được lời đồn là không sai. Thực lực như vậy, xác thực là không phải lãnh chúa có thể ngăn, tối thiểu nhất cũng cần 4-5 vị lãnh chúa đồng loạt ra tay vây giết mới có thể thành công. Lúc vị lãnh chúa Mạc tộc này sắp mất mạng dưới thương long thương, vẻ mặt của Dương Khai bỗng nhiên khẽ động. Hắn vẫn đứng tại chỗ, nhưng mà bỗng nhiên đưa thương long thương chắn ngang trước người. hình như có một vệt kim quang như có như không, xuyên phá mặt vân phong tỏa, từ bên ngoài đánh vào chính giữa thương long thương, phát ra một tiếng vang to lớn. Mà theo một tiếng vang này vang lên, cả người Dương Khai tức thì bị một cổ lực lượng khổng lồ đẩy mạnh. Hắn lùi về sau vài chục trượng rồi mới đứng vững thân hình. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Dương Khai cúi đầu nhìn. Ở chính giữa thương long thương có một vết tích nhỏ bé. Đây rõ ràng là do đạo tập kích vừa rồi đã để lại. Nếu không phải Dương Khai có phản ứng cấp tốc, lấy thương long thương ngăn, thì một kích này tất sẽ xuyên qua bộ ngực hắn. Là tên kia. Dương Khai trừng mắt, con mắt lóe sáng có chút dọa người. Sau khi bị mặc đồ xuất thân từ thần Vũ Phúc Địa đánh lén, những ngày nay Dương Khai vẫn luôn lưu ý tung tích của người này. Đáng tiếc là không có thu hoạch. Nhưng từng có vết xe đổ bị đánh lén, cho nên mỗi một cuộc chiến, hắn đều để lại một bộ phận tâm thần giám sát xung quanh. Chính là vì phòng ngừa lại xuất hiện chuyện như thế. Mãi đến vừa rồi, cảm giác bị người trong bóng tối tiếp cận lại xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, tên kia thừa dịp hắn cùng lãnh chúa mặt tộc giao thủ, lại tiếp tục đánh lén một kích. Nếu không phải Dương Khai sớm có phòng bị, thì e là một kích này sẽ thành công. Mặc dù không tới mức đem Dương Khai đánh giết, nhưng thương thế gặp phải tuyệt đối sẽ không có nhẹ. Lần thứ nhất bị đánh lén, Dương Khai không có chút nào phòng bị. Bị người ta bắn một tiễn xuyên thấu thân hình, sau đó hắn truy kích ra ngoài cũng không thấy bóng dáng của kẻ đánh lén. Bây giờ hắn đã sớm chuẩn bị, sao có thể để cho người kia lại đạt được. Dương Khai vừa mới đứng vững thân hình, lại có một vệt kim quang đánh tới. Mà phương hướng phát ra của vệt kim quang lại hoàn toàn tương phản với vệt kim quang vừa rồi. Nếu như nói đạo tập kích vừa rồi ở phía trước, vậy thì đạo tập kích này lại là ở phía sau. Là hai người sao? Mục tiêu của một kích này không phải là hắn mà là Phá Hiểu chiến hạm. Lúc xông vào trong mặt vân, Phá Hiểu chiến hạm đã tiếp nhận không ít công kích. Mặc dù màn sáng phòng hộ chưa phá, nhưng quang mang cũng đã ảm đạm. Dưới một kích này, màn sáng bao phủ toàn bộ Phá Hiểu ầm vang phá toái. Có thể thấy uy thế của một kích này kinh khủng ra sao. Trên chiến hạm, ba vị võ giả phụ trách khống chế pháp trận phòng hộ đều là kinh hô một tiếng, cùng nhau thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Pháp trận mà bọn hắn phụ trách bị phá vỡ, cho nên bọn hắn nhận một chút phản vệ. Mà lại pháp trận phòng hộ bọn hắn phụ trách càng là đồng thời vỡ ra, hiển nhiên là không thể dùng tiếp. Dương Khai không để ý đến Phá Hiểu chiến hạm. Phá Hiểu chiến hạm không chỉ có một chỗ pháp trận phòng hộ, tổn hại một chỗ còn có thể dùng chỗ khác. Lúc đạo công kích thứ hai phát ra, hắn đã lách mình mà đi, thậm chí đều không có thời gian đánh giết vị lãnh chúa mặt tộc ngay trước mặt. Lần trước, để người này đánh lén rồi chạy là do hắn không có chuẩn bị. Bây giờ hắn có chuẩn bị tâm lý, nếu vẫn để người này chạy thoát, vậy thì đúng là cô phụ không gian pháp tắc mà hắn tu hành nhiều năm nay. Kẻ đánh lén không phải là hai người, chỉ có một người. Công kích thứ hai là bí thuật được bố trí trước, muốn lẫn lộn phán đoán của Dương Khai. Bởi vậy có thể thấy, kẻ đánh lén rõ ràng là cũng cực kỳ kiên kỵ hắn, sợ hắn truy kích. Sau khi thôi động không gian pháp tắc, Dương Khai lập tức rời khỏi chiến trường, đi tới trên một tòa đại lục của mảnh vỡ thế giới. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không có một ai, nhưng mà nơi này rõ ràng là có một chút khí tức yếu ớt đã lưu. Người đánh lén kia vừa đi, lại giống như lần trước, thấy một kích không trúng, kẻ đánh lén lập tức trốn xa. Lòng cảnh giác của tên này đơn giản là không có kẻ hở. Chỉ là Dương Khai có chút nghĩ không thông. Người này đến cùng dùng bí thuật gì mà lại chạy nhanh như vậy? Hắn thôi động không gian pháp tắc, khoảng cách hoàn toàn không phải trở ngại. Chẳng lẽ người này cũng tinh thông không gian pháp tắc? Nếu là như vậy thì thật là một phiền toái lớn. Dương Khai càng thêm quyết tâm nhất định phải bắt được người này. Chương 5002. Dưới diệt thế ma nhãn, trong không gian có một vết tích yếu ớt cực kỳ còn sót. Vết tích này gần như không thể phát giác, bây giờ lại hiển lộ dưới diệt thế ma nhãn. Đây rõ ràng là dấu vết mà người đánh lén đã để lại khi rời đi. Dương Khai đang muốn khởi hành truy kích, nơi hắn đứng bỗng có từng đường vân ảm đạm không rõ sáng lên. Ngay sau đó từng tiếng xe gió từ bốn phương tam hướng đánh tới, lập tức đem hắn bao trùm. Những công kích này rõ ràng là uy năng của một tòa sát trận bộc phát, hội tụ thành hình dạng phong nhận, hướng khu vực trung tâm mà Dương Khai đang đứng cắt chém tới. Kẻ đánh lén hình như đã dự liệu trước Dương Khai sẽ đến nơi này điều tra, đã sớm bố trí trận pháp ở nơi đây. Từng tiếng nổ lớn vang rầm rầm, Dương Khai mang theo đầy bụi đất trùng xác đi ra. Mặc dù không có bao nhiêu tổn thương, nhưng mà sắc mặt hắn lại là tái nhợt không gì sánh được. Kẻ đánh lén có tiễn thuật rất cao thâm. Mặc dù tinh thông trận đạo, nhưng tạo nghệ trên trận pháp của hắn hẳn không phải rất cao thâm. Cho nên uy năng của trận pháp này không phải rất mạnh. Cho dù Dương Khai đứng tại chỗ bất động, sát trận này cũng không có khả năng làm gì được hắn. Nhưng trận pháp này lại thành công quấy nhiễu, ngăn cản hắn truy kích, mà lại bị người ta tính toán đến loại trình độ này, Dương Khai cũng thật sự nổi nóng. Cảm giác trí thông minh của mình bị người ta nghiền ép, hơi có chút cảm giác bị thất bại. Bởi vậy có thể thấy, vô luận là tâm trí hay thủ đoạn của người đánh lén, đều là thuộc về nhất lưu. Chuyện này còn chưa xong, Dương Khai mới từ trong sát trận xông ra, đối diện đã có ba vệt kim quang phá không đánh tới. Kim quang kia bay tới cực nhanh, hầu như không nhìn không gian cách trở, trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt hắn. Một vệt nhằm vào trán, một vệt nhằm vào ngực, một vệt nhằm vào đan điền. Ba vệt kim quang thẳng tắp bay tới lặng yên không một tiếng động, để cho Dương Khai tê hết da đầu. Gặp nguy cơ sinh tử, Dương Khai dốc toàn lực thôi động không gian pháp tắc, thi triển ra bí thuật chỉ xích thiên nhai. Không gian trước mặt bị kéo dài vô hạn. Trong nháy mắt, vùng không gian này giống như cô động. Dương Khai thấy rõ ba vệt kim quang hướng chính mình đánh tới, bị bí thuật chỉ xích thiên nhai ảnh hưởng, hướng phía trước di động chậm như rùa bò. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong thời gian một cái nháy mắt, lực lượng cuồng bạo chất chứa trong kim quang đã phá đi bí thuật khôi phục sức sống, cùng nhau xuyên thủng thân thể của Dương Khai. Sau một khắc, thân thể Dương Khai tán loạn, biến mất không thấy. Đó rõ ràng là hư ảnh lưu lại tại nguyên chỗ. Hắn đã sớm thôi động không gian pháp tắc, thuận di đến vị trí ngàn dặm bên ngoài. Giờ khắc này, bên ngoài ngàn dặm, trên một khối mảnh vỡ thế giới, Dương Khai đột nhiên hiện thân, hung mãnh hướng mảnh vỡ kia đánh tới một quyền. Lực lượng cuồng bạo phát ra, trong nháy mắt, mảnh vỡ rộng mấy chục dặm hóa thành bột mịn, một bóng người thuận thế hiển lộ. Toàn thân người này đều bao bọc trong áo bào màu đen, ngay cả khuôn mặt đều bị che lấp dưới mũ trùm đầu, hoàn toàn thấy không rõ. Là nam hay nữ thậm chí cũng không thể phân biệt. Người này nhìn không cao, trên tay nắm một thanh trường cung có phong cách cổ xưa. Trường cung kia thậm chí so với cả người hắn đều cao hơn chút. Nhìn qua bóng người bỗng nhiên xuất hiện kia, Dương Khai nhe răng cười. Bắt được ngươi rồi. Tiễn thuật của vị mặc đồ xuất thân thần vũ phúc địa này quả là quá mức khủng bố. Mạnh như Dương Khai cũng ăn thiệt thòi trên tay hắn hết lần này tới lần khác. Những nhân tộc khác gặp phải thì nào có sức hoàn thủ, chỉ sợ bị giết chết cũng không biết người giết mình là ai. Nếu cường giả như này không bị bắt thì tuyệt đối là tai họa ngầm của bên nhân tộc. Nếu lúc Dương Khai truy kích, người này lập tức trốn xa, thì Dương Khai bị sát trận kia quấy nhiễu chưa chắc có thể tìm ra hành tung của hắn. Nhưng tên này thật sự quá mức gan to bằng trời, để lại sát trận hố sát Dương Khai còn ngại không có đủ. Chính mình càng là trốn ở chỗ này muốn ám sát, khiến cho Dương Khai có cơ hội truy kích. Đột nhiên bị đánh lén, người này hiển nhiên cũng choáng váng đôi chút, không ngờ Dương Khai vậy mà tới nhanh như thế. Trong nháy mắt bại lộ thân hình, hắn mượn nhờ lực trùng kích từ công kích của Dương Khai hướng về sau bỏ chạy, đồng thời đưa tay kéo dây cung, tiếng tranh minh vang động, từng vệt kim quang như mưa rơi hướng Dương Khai bao phủ. Chỉ một thoáng, Dương Khai bị một mảnh kim quang che lấp tầm mắt. Hắn lập tức lấy ra thương long thương, đem tường đạo công kích kia ngăn. Lúc ngẩng đầu nhìn, trước mắt đâu còn có bóng dáng của kẻ đánh lén. Trong không gian xa xa có một vệt kim quang biến mất không thấy. Chạy thật nhanh. Dương Khai âm thầm líu lưỡi, càng thêm nổi nóng, cắn răng. Nếu ngươi chạy được, thì ta theo họ ngươi. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, trong cục diện như này mà còn để cho người ta chạy trốn thoát. Vậy thì những năm nay hắn tu luyện đơn giản là uổng phí. Dương Khai lắc lư thân mình, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp người kia. Ai ngờ mặc dù hắn có thuật thuấn di, nhưng không có cách nào đuổi kịp trong thời gian ngắn. Cũng không biết người này dùng độn thuật gì. Tốc độ di chuyển nhanh chóng vô cùng, hầu như không kém hơn không gian pháp tắc. Mỗi lần Dương Khai truy kích đều chỉ có thể nhìn thấy có một vệt kim quang biến mất ở nơi xa. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có biện pháp thuấn di khoảng cách quá xa để chặn đường. Nếu thật làm vậy, rất có thể sẽ mất đi tung tích của người này. Không làm sao được, Dương Khai chỉ có thể xa xa đuổi theo sau lưng người này chờ cơ hội. Cuộc truy đuổi này kéo dài ròng rã một ngày một đêm. Không biết hai người này đã xê dịch bao nhiêu vạn dặm trong không gian. Dương Khai vốn còn có chút lo, kẻ đánh lén này sẽ đào vong đến nội địa của Mặc tộc. Nếu thật để hắn chạy đến nội địa của Mặc tộc, thì Dương Khai cũng không dám đuổi theo xâm nhập quá sâu, miễn cho đụng trúng cường giả không thể địch nổi. Ai ngờ, tên này cũng không muốn đào vong đến nội địa của Mặc tộc, chỉ là vòng quanh vùng chiến khu này cùng Dương Khai không ngừng quần nhau. Mà lại chỉ cần cho hắn một chút xíu cơ hội, hắn sẽ lập tức phát ra một kích nhanh như lôi đình đánh lén Dương Khai. Mỗi lần công kích đều có thể có thế đại lực trầm. Dương Khai đều không dám khinh thị, mỗi lần ứng phó đều vô cùng chật vật. Dương Khai tức tới sôi máu, âm thầm hạ quyết tâm. Một khi bắt được người này, hắn nhất định phải đánh cho một trận te tua để giải cơn tức trong lòng. Sau một ngày một đêm, toàn thân Dương Khai có thêm hơn 10 vết thương. Tất cả đều là bị người kia đánh lén gây ra. Mặc dù những vết thương này không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng đó là đối với Dương Khai. Còn nếu là những thất phẩm khác gặp trúng thương thế này, thì nhất định không có dư lực truy kích, không thể nào tìm kiếm nơi chữa thương. Dương Khai bỗng hiểu ra, vì sao kẻ đánh lén này không trốn hướng nội địa Mặc tộc. Hiển nhiên tên này đối với bản lĩnh của mình có lòng tin cực lớn. Dương Khai muốn bắt hắn, hắn cũng muốn xử lý Dương Khai, cho nên mới sẽ không ngừng dây dưa, muốn chờ cho Dương Khai kiệt sức để giải quyết dứt khoát. Đây là một người cực kỳ tự ngạo. Dương Khai phân tích trong lòng, người như vậy rất khó đối phó. Quá trình truy kích cũng đã nghiệm chứng điểm này. Nhưng nếu như nhằm vào tính cách của hắn, dùng một chút thủ đoạn thì cũng không phải là khó đối phó. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai lập tức có ý hay. Lại đuổi thêm một ngày, trên người Dương Khai tăng thêm hơn 10 vết thương. Vào một thời khắc nào đó, hắn bỗng nhiên ngừng chân không tiến. Phẫn hận nhìn qua phương hướng mà kẻ đánh lén vừa đào tẩu, lộ ra vẻ không cam lòng, ngưỡng mặt lên trời gào thét. Tiếng gào thét xuyên thấu không gian, xen lẫn sự phẫn nộ vô cùng. Sau chốc lát hắn quay người, hướng căn cứ bay đi. Lúc đến một khối mảnh vỡ thế giới, hắn trực tiếp vọt xuống dưới. Sau khi tìm được một vị trí không có tệ, bố trí xong cấm chế, hắn lấy ra khai thiên đan và đan dược chữa thương. Bộ dáng bây giờ của hắn có thể nói là vô cùng chật vật. Toàn thân tràn đầy vết máu khô cạn, ngay cả khí tức đều có chút suy yếu. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù chỉ truy kích 2 ngày, nhưng trong thời gian này, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc vô số lần. Càng là bị tên kia không ngừng đánh lén, mệt mỏi ứng đối. Lúc này hắn suy yếu mỏi mệt cũng không phải là giả vờ. Có hơn một nửa là thật. Hắn cũng xác thực cần khôi phục một phen. Theo thời gian trôi qua, khí tức của Dương Khai chậm chậm tăng. Không có bất kỳ cảm giác dị thường gì. Dương Khai thậm chí hoài nghi, người kia có phải đã thừa cơ chạy trốn hay không? Nếu là như vậy thì công sức đóng kịch của hắn coi như uổng phí. Chẳng qua nghĩ lại cũng không đến mức. Tên kia cực kỳ tự ngạo và tự tin. Trải qua 2 ngày dây dưa cùng với kẻ đánh lén, mặc dù không có trao đổi qua nửa câu, nhưng mà Dương Khai mơ hồ thấy rõ tính cách của kẻ này. Đối mặt với con mồi dễ như trở bàn tay, người như vậy nhất định sẽ không cam lòng từ bỏ. Mà bây giờ chính hắn là con mồi. Quả nhiên, ngay vào lúc Dương Khai hoài nghi tên kia có phải đã rời đi hay không, một đạo ba động năng lượng yếu ớt bỗng nhiên từ một hướng khác truyền tới. Dương Khai đang ngồi tu dưỡng lập tức mở mắt, cưỡng ép vặn vẹo thân hình, tránh đi yếu hại quanh thân. Sau một khắc, nơi bụng đau xót, không cần nhìn, Dương Khai cũng biết thân thể mình là bị xuyên thủng. Dù có long mạch chi thân, hắn cũng ngăn cản không có nổi lực lượng của mũi tên kia. Hắn lại giống như chưa tỉnh, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, lập tức biến mất, không thấy. Lại hiện thân, hắn đã tới một mảnh vỡ thế giới ở ngoài ngàn dặm. Dương Khai lấy ra thương long thương, huy sái đại tự tại thương thuật rất là tự nhiên. Nơi bóng thương bao trùm giống như không có vật gì, nhưng một khối đá lại bỗng nhiên nhảy lên thật cao, giơ lên trường cung trong tay hướng phía trước cản. Tiếng rầm rầm vang lên liên miên bất tuyệt. Trong chớp mắt, hai người đã chiến đấu hừng hực khí thế. Nơi bụng của Dương Khai có máu chảy ồ ạt, nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý, chỉ là cười gằn nhìn qua kẻ đánh lén bị mũ trùm bao lấy khuôn mặt kia. Lần này ta xem người có chết hay không. Người đánh lén này tinh thông tiễn thuật, tạo nghệ trên trận đạo cũng tạm được, mà vô luận là công phu che giấu khí tức hay là độn pháp đều là nhất lưu. Nhưng mỗi người đều sở trường và có điểm yếu, không có khả năng hoàn mỹ không một tỷ vết. Dương Khai vốn cho rằng, cận chiến gần người nhất, nhất định là điểm yếu của người này. Nếu không, tên này không cần thiết phải luôn trốn chạy. Ai ngờ sau khi giao thủ, Dương Khai mới biết, người này cận chiến cũng là cực kỳ ghê gớm. Không dùng quá nhiều bí thuật bí pháp xinh đẹp, chỉ trường cung trong tay và phản ứng theo bản năng lại có thể cùng hắn đánh người tới ta đi. Mà thanh trường cung kia cũng không biết là thần vật bậc nào, cho dù cùng thương long thương đối cứng cũng không rơi vào hạ phong. Dương Khai thầm giật mình, tên này đơn giản là hoàng mỹ. Chẳng qua mặc dù như vậy, Dương Khai dùng đại tự tại thương thuật cũng là không một tỷ vết, tinh diệu cực kỳ. Chỉ mới kịch đấu hơn 10 hơi thở, người kia nhất thời không quan sát, bị thương long thương đâm vào bờ vai, trong nháy mắt máu tươi chảy ồ ạt. Bị đau, người này kêu lên một tiếng đau đớn. Thấy được chênh lệch giữa mình và Dương Khai, hắn lại càng không dám dây dưa, giả thoáng một chiêu, thân hình thẳng hướng mảnh vỡ thế giới bên dưới mà rơi xuống. Dương Khai đuổi theo không tha, đi theo như hình với bóng. Lúc xuyên qua mảnh vỡ thế giới, người kia đưa tay đánh ra một tấm trận bài. Dương Khai thấy vậy, lập tức cảm thấy không có ổn. Quả nhiên, sau khi trận bài được đánh ra, toàn bộ mảnh vỡ thế giới lập tức nổ tung. Lực lượng cuồng bạo từ bốn phương tám hướng cuốn tới, trùng kích, khiến cho Dương Khai thân hình lảo đảo. Tất cả năng lượng xung quanh đều hỗn loạn. Chương 5003. Lúc Dương Khai trùng sát ra từ trong vòng xoáy năng lượng hỗn loạn, tên đánh lén quả nhiên đã rời đi rất xa. Chẳng qua lần này hắn để lại dấu vết rất rõ ràng, không mờ mịt vô tung giống như lần trước. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, một kích thương long thương của hắn cũng không phải dễ chịu. Người đánh lén này ăn một thương của hắn, cho dù không bị trọng thương, cũng ảnh hưởng đến thực lực có thể phát huy ra. Một tiễn đổi một thương cũng là hòa nhau. Chẳng qua cường độ thân thể của lẫn nhau khác biệt, cho nên trao đổi thương thế như thế này đều là Dương Khai chiếm tiện nghi. Không dừng tại chỗ, Dương Khai thuận theo phương hướng người kia rời đi mà truy kích. Trước đó hắn thiết kế như vậy đều không thể bắt được. Người này có thể thấy tên này rất khó chơi. Trong thất phẩm khai thiên, Dương Khai còn chưa đụng trúng người nào như này. Cho dù là Phùng Anh đụng trúng người này, bị kéo dài khoảng cách thì e rằng cũng không phải đối thủ. Chẳng qua bởi vì như vậy, Dương Khai đã bình phục sự tức giận quay cuồng trong lòng. Đối thủ khó chơi, càng để cho tâm tình của hắn phẳng lặng như nước. Người này không phải là địch nhân có thể tùy tiện đánh bại, phải kiên nhẫn quần nhau. Hắn tin tưởng, chỉ cần quần nhau tiếp, kiểu gì cơ hội cũng sẽ xuất hiện trong lúc lơ đãng. Hắn không ngừng thúc giục không gian pháp tắc đuổi theo, khoảng cách lẫn nhau từ từ rút ngắn. Hình như là bởi vì ăn một kích từ thương long thương, là bị truy đuổi lâu dài khiến cho tên đánh lén tiêu hao rất lớn, cho nên tốc độ chậm lại không ít so với trước. Cùng là thất phẩm khai thiên, Dương Khai mới tấn thăng chưa bao lâu, nhưng hắn vốn có nội tình cường đại, cho nên dù là vừa tấn thăng chưa được mấy năm, nhưng nội tình tiểu thế giới của hắn cũng không phải thất phẩm bình thường có thể đánh đồng. Huống chi, hắn còn nuôi nhốt rất là nhiều sinh linh trong tiểu thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua lại khác biệt cùng bên ngoài. Coi như hắn không chủ động khôi phục, nội tình của hắn cũng đang tự nhiên gia tăng. Việc này cho hắn vốn liếng chiến đấu lâu dài. Còn đối phương, cho dù là thất phẩm lâu năm, e rằng cũng không chịu nổi tiêu hao trong thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân tốc độ của đối phương từ từ rớt xuống. Lúc sắp đuổi kịp người đánh lén, trong tầm mắt Dung Khai, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lâu thuyền khổng lồ. Đó là lâu thuyền của mặt tộc. Bởi vì mặt tộc có hình thể khác nhau, rất nhiều tộc nhân có thân hình cao lớn, cho nên lâu thuyền của mặt tộc lớn hơn rất nhiều so với nhân tộc, rất dễ dàng phân biệt được trên chiến trường. Dưới tình huống bình thường, gặp được lâu thuyền mặt tộc như này, Dung Khai tất nhiên là không sợ. Chỉ cần không có cường giả cấp vực chủ tỏa trấn, mặt tộc căn bản không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Mà lại coi như đụng trúng vực chủ, lấy tu vi thất phẩm khai thiên, đánh không lại thì luôn có thể chạy đi được. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có một chiếc lâu thuyền mặt tộc xuất hiện, lại làm cho hắn nhức đầu. Kẻ đánh lén đang bỏ chạy phía trước, trực tiếp hướng lâu thuyền phóng đi. Trong chốc lát đã cùng đối phương tụ hợp một chỗ, bay vào trong lâu thuyền biến mất không thấy. Mà chiếc lâu thuyền kia càng là thẳng hướng Dung Khai chạy tới. Bên trên boong thuyền có tượng tên mặt tộc có thân hình cao lớn đang đứng. Kẻ đánh lén rõ ràng là muốn mượn nhờ lực lượng của những mặt tộc này để quấy nhiễu Dung Khai truy kích. Mặc dù Dung Khai biết được ý đồ của hắn, nhưng thân hình lại không dừng chút nào, thẳng hướng lâu thuyền đụng tới. Khoảng cách lẫn nhau cấp tốc rút ngắn, có 10 tên mặt tộc bỗng nhiên xông ra boong thuyền. Hai tên dẫn đầu rõ ràng là mặt tộc cấp bậc lãnh chúa. Những tên còn lại đều là thượng vị mặt tộc. Đối mặt với thất phẩm khai thiên của nhân tộc, trong mắt hai tên lãnh chúa bùng cháy lên sự tham lam. Bởi vì tại trong mặt tộc, mặc đồ thất phẩm đều rất hiếm gặp. Trên cơ bản chỉ có vực chủ tự mình xuất thủ mới có thể đạt được. Bọn hắn xuất lĩnh một chi đội ngũ du đã nhiều ngày trong mảnh chiến khu này, cùng bên nhân tộc giao thủ vài lần, có thắng có bại. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn chưa từng gặp được nhân tộc lạc đàn. Hôm nay vậy mà đụng trúng một người, hơn nữa còn là thất phẩm. Hai tên lãnh chúa mặt tộc tâm ý tương thông, dự định bất luận như nào cũng phải đem tên nhân tộc này bắt sống, chuyển hóa thành mặt đồ. Về phần đến lúc đó thuộc về ai thì phải xem thủ đoạn của mỗi người. Đơn đã độc đấu, bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của nhân tộc thất phẩm. Dưới tình huống đồng phẩm giai, nhân tộc luôn luôn mạnh hơn mặt tộc một chút. Bọn hắn cũng là biết tình huống này. Nhưng lấy hai địch một. Vả lại bọn hắn còn có rất nhiều thủ hạ có thể dùng. Người tới rõ ràng là có thương tích trong người. Bọn hắn còn sợ gì? Thấy vị nhân tộc thất phẩm kia không giảm tốc độ, bay thẳng mà đến. Lãnh chúa bên trái vung tay. 10 tên thượng vị mặt tộc sau lưng hắn lập tức trùng sát, thẳng hướng nhân tộc thất phẩm ép tới. Dung Khai lạnh nhạt. Trường thương trong tay vững như núi, lập tức cùng binh khí của rất nhiều thượng vị mặt tộc va chạm. Trường thương hóa thành cuồng phong mưa rào, bóng dáng có vẻ như đơn bạc, lập tức xuyên qua từ trong rất nhiều thượng vị mặt tộc. 10 tên thượng vị mặt tộc lập tức cứng ngắc nguyên tại chỗ, giống như trúng định thân chú, trên mặt từng người đều tràn ra kinh hãi. Hai tên lãnh chúa phía sau cũng sợ mất mật, bọn hắn có thực lực không yếu. Tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng biến cố trong nháy mắt vừa rồi. Mặc dù không trông cậy vào 10 tên thượng vị mặt tộc có thể đem nhân tộc này về, nhưng nhanh như vậy đã bại vong, khiến bọn hắn đều hoảng sợ bất an. Người này thật là thất phẩm hay sao? Hai tên lãnh chúa mặt tộc đều choáng váng, nhân tộc thất phẩm đều mạnh như vậy, vậy thì mặt tộc nào có con đường sống? Thấy như thế của người tới không giảm, thẳng hướng bên này vọt tới. Một vị lãnh chúa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên, há miệng phun ra một đoàn mặt vân. Cút ngay! Dương Khai quát chói tai, đón lấy mặt vân, không tránh không né, đâm ra một thương. Dưới một thương này không gian rung rẩy. Tên lãnh chúa mặt tộc kia rõ ràng là không nghĩ tới Dương Khai lại không sợ mặt vân của mình chút nào. Hắn vốn định dùng một chiêu này bức lui Dương Khai, ai ngờ Dương Khai lại đối diện đánh tới, đúng là vô tận sát cơ. Tên lãnh chúa này hoảng sợ kêu to, vội vàng ngăn cản, nhưng máu me vẫn tung tóe, nửa cái cổ của hắn đều bị đánh cho nát. Mặc dù thương thế như vậy rất nghiêm trọng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn bị đau lùi bước, một tên lãnh chúa khác nhân cơ hội đánh tới. Dương Khai nhất thương quét ngang, lực lượng to lớn truyền ra. Dương Khai lảo đảo thân hình, tên lãnh chúa thứ hai ngửa mặt bay ngược. Không đợi cho Dương Khai ổn định thân hình, trên lâu thuyền một vệt kim quang phá không đánh tới, là kẻ đánh lén vẫn luôn bị Dương Khai truy kích xuất thủ. Một kích này cực kỳ tinh diệu, đánh tới đúng lúc thân hình của Dương Khai bất ổn, không thể xê dịch. Vệt kim quang kia trực tiếp đánh vào trên trán của Dương Khai, khiến hắn đầu ngửa ra sau, cả người đều lập tức bay lên. Hai vị lãnh chúa mặt tộc thấy vậy rất vui mừng, lập tức đánh giết tới từ hai bên. Hai người bọn hắn, một người bị Dương Khai đánh nát nửa cái cổ, một người có vết thương to lớn ngay eo, tất cả đều bị thương không có nhẹ. Phải biết, bọn hắn chỉ là cùng Dương Khai vừa mới đối mặt đã bị thương như thế, hiển nhiên là thực lực cách biệt rất là không ít. Trong nháy mắt bị thương, hai tên lãnh chúa đều sinh ra ý muốn chạy trốn. Nhưng sau khi thấy Dương Khai bị thương nặng, bọn hắn lại sinh ra suy nghĩ muốn kiếm tiện nghi. Bọn hắn còn chưa kịp tới gần, Dương Khai đã ổn định thân hình, đứng thẳng người. Trên trán hắn, một mảnh vảy rồng phá toái mà ra, mà ngay giữa trán càng là có một vết thương sâu tới xương, hầu như sắp xuyên qua toàn bộ đầu lâu. Trên thực tế, nếu không phải Dương Khai phát giác nguy cơ, thôi động long mạch chi lực hóa ra vảy rồng thủ hộ cây trán, thì một kích kia có thể lấy đi tính mệnh của hắn rồi. Máu tươi màu vàng từ trên trán chảy xuôi, hai con người mơ hồ để cho sắc mặt của Dương Khai càng thêm dữ tợn. Hắn truy kích lâu như vậy, bị chịu thiệt, tổn hại, bất lợi trong lần này là rất lớn, khiến hắn triệt để nổi giận. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hai tên lãnh chúa mặt tộc đang tập sát, nhẹ nhàng hít vào một hơi, khí tức túc sát quanh quẩn quanh thân. Hai tên lãnh chúa lập tức cảm thấy như rớt vào trong hầm băng. Tên lãnh chúa bị đánh nát nửa cái cổ, thấy tình thế không có ổn, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà hắn mới vừa xoay người, một thanh trường thương đã đâm vào sau lưng, xuyên ra trước ngực. Hắn cúi đầu nhìn bộ ngực mình, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Năng lượng cuồng bạo nổ tung trong cơ thể, trong nháy mắt tên lãnh chúa mặt tộc này nổ tung thành mưa máu. Dương Khai căn bản không để ý đến tên lãnh chúa thứ hai. Thân hình quấn bên trong thương mang trực tiếp đâm vào chiếc lâu thuyền của mặt tộc kia. Oanh một tiếng, lâu thuyền nổ tung, đám thượng vị mặt tộc và hạ vị mặt tộc ẩn thân trong đó tử thương một mảnh. Nhưng Dương Khai không nhìn thấy bóng dáng của vị mặt đồ kia. Sau một kích vừa rồi, người này rõ ràng là đã chạy trốn. Chuyện này khiến cho Dương Khai giận qua hóa cười. Giờ phút này hắn đã không thể nào tiếp tục truy kích người kia. Vừa rồi trong tình huống hỗn loạn, hắn không thể lại nắm chặt được vết tích của đối phương. Theo thủ đoạn ẩn nấp của đối phương, trừ phi chính đối phương lại ngoi đầu lên. Nếu không, thì vô luận ra sao, hắn cũng không bắt được người này. Thất bại trong gang tấc. Nếu không phải lâu thuyền mặt tộc này bỗng nhiên xuất hiện quấy rối, Dương Khai nắm chắc, trong vòng nửa ngày liền bắt được người kia. Lúc Dương Khai quay đầu, tên lãnh chúa thứ hai còn sống cũng đã bỏ chạy xa xa, chỉ còn lại một bóng người. Dương Khai lạnh nhạt nhìn, lắc lư thân hình truy kích qua. Nếu bắt không được mặt đồ kia, thì hắn cũng chỉ có thể giết tên lãnh chúa cho hả giận mà thôi. Mặc dù tên lãnh chúa này chạy trốn cực nhanh, nhưng sao có thể nhanh bằng Dương Khai truy kích? Sau một lát, hắn đã bị đuổi kịp, nỗ lực ngăn cản mười mấy hơi, rồi bị Dương Khai đánh chết ở dưới thương. Trong trận kịch chiến này, mặc dù diệt một chi đội ngũ mặt tộc, nhưng lại để mục tiêu chân chính chạy trốn khiến cho Dương Khai cực kỳ không cam tâm. Chẳng qua từng có vết xe đổ, Dương Khai rất hoài nghi. Tên kia có phải thật sự rời đi hay không? Hay là lại trốn ở chỗ tối tùy thời đánh lén? Có cân nhắc này, Dương Khai cũng không hề rời đi bao xa, mà là ngừng trên một chỗ mảnh vỡ thế giới nào đó để mà chữa thương. Lần này hắn quả thực là bị thương không có nhẹ. Tuy một kích trí mạng bị vảy rồng ngăn, nhưng mà lực lượng cuồng bạo vẫn đem vảy rồng đánh nát. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai vẫn có chút đầu váng mắt hoa. Thường thế như vậy đã ảnh hưởng đến thực lực mà hắn phát huy. Đan dược chữa thương mà Bích Lạc Quang sản xuất có hiệu quả không tầm thường. Trước đó tại trong quan, Dương Khai đã dùng chiến công của mình đổi một chút. Giờ phút này sau khi phục dụng, thường thế quả nhiên là cấp tốc khôi phục. Nhưng mặc dù hắn vẫn luôn chú ý xung quanh, nhưng không thấy tên đánh lén có động tĩnh gì. Như vậy xem ra tên đánh lén kia thật sự rời đi rồi, không còn giấu ở xung quanh tùy thời mà động giống như trước. Không thể bắt được người kia, thật sự là để cho người ta tiếc hận. Nhưng chỉ cần hắn còn hoạt động ở trong mảnh chiến khu này, hai người sớm muộn gì cũng gặp mặt nhau. Sau khi nghĩ như vậy, Dương Khai bình thường trở lại. Tiểu đội thần hy không cần hắn quá quan tâm. Tuy rằng hắn đuổi địch rời đi, nhưng tiểu đội thần hy còn có 4 vị thất phẩm tòa trấn, càng có cường giả như Phùng Anh. Chỉ cần không đụng trúng địch nhân quá lợi hại, tự vệ đều không phải là vấn đề. Hắn biến hóa pháp quyết trong tay, thử thôi động càn khôn quyết. Trên phá hiểu chiến hạm có bố trí càn khôn đại trận. Tất cả đội viên thần hy đều đã để lại lạc ấn của mình trong đó. Chỉ cần khoảng cách không phải là quá xa, đều có thể thôi động càn khôn quyết, quay trở về trong nháy mắt. Chương 5004. Sau khi thi triển càn khôn quyết, sắc mặt của Dương Khai từ từ trở nên ngưng trọng. Hắn đã bố trí càn khôn đại trận trên phá hiểu chiến hạm. Hắn cũng để lại lạc ấn của mình trong tòa càn khôn đại trận kia. Chỉ cần khoảng cách không phải là quá xa, hắn thôi động càn khôn quyết đều có thể cùng phá hiểu chiến hạm sinh ra cộng minh, sinh ra liên hệ. Mặc dù hắn tốn không ít thời gian truy kích cường địch, nhưng tính toán khoảng cách hẳn là vẫn chưa tới cực hạn. Nhưng mà hôm nay hắn thi triển ra càn khôn quyết là hoàn toàn không có cách nào sinh ra liên hệ cùng với phá hiểu. Việc này khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó là càn khôn đại trận trên phá hiểu có chỗ hư hao, cho nên hắn thôi động càn khôn quyết mới không có hiệu quả. Mà càn khôn đại trận được bố trí tại nơi sâu nhất của phá hiểu, pháp trận phòng hộ không tổn hại thì càn khôn đại trận căn bản không có khả năng chịu ảnh hưởng. Bây giờ càn khôn đại trận đã có chỗ hư hao, có thể nghĩ tiểu đội thần hy nhất định là gặp phải cường địch, phát sinh chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đây là đụng trúng vật chủ hay là gặp được lượng lớn mặt tộc? Dương Khai cau mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai loại khả năng này. Nếu không thì lấy thực lực của thần hy tiểu đội, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. Nhưng hắn cũng không cần lo. Ngoài hắn ra, tiểu đội thần hy còn có 4 vị thất phẩm, càng là có Phùng Anh tỏa trấn. Cho dù đụng trúng vật chủ, đánh không lại cũng có thể chạy đi, không tới mức hoàn toàn bị diệt. Bây giờ hắn nóng vội cũng là vô dụng thôi, không có cách nào vận dụng càn khôn quyết cấp tốc trở về. Chiến đấu bên kia hẳn là đã kết thúc. Bây giờ có khả năng rất lớn, phá hiểu đã quay trở về căn cứ. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ, đối chiếu vị trí của mình, thay đổi phương hướng lao về căn cứ. Đoạn đường trở về này, chợt gặp được đội ngũ mặt tộc, Dương Khai đều ngang nhiên xuất thủ diệt sát. Đuổi theo tên đánh lén rất lâu, rốt cuộc vẫn là để cho hắn ta chạy trốn. Dương Khai tức sôi ruột, chỉ có thể phát tiết trên thân của những mặt tộc. Hắn vừa mới đi được nửa ngày, đã gặp được 2 chi đội ngũ mặt tộc, đều có số lượng không nhiều. Thực lực tổng hợp cũng không có gì đặc biệt, trong đó thậm chí đều không có lãnh chúa tỏa trấn, thoạt nhìn như là đội ngũ trinh sát của mặt tộc. Nhưng nếu gặp Dương Khai thì bọn hắn tự nhiên là không có con đường sống. Lại hướng phía trước đi được không lâu, không gian nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt ba động năng lượng mãnh liệt. Dương Khai khẽ động trong lòng, ý thức được có cường giả đang giao thủ, vận dụng thị lực hướng nơi phát ra ba động mà nhìn. Hắn mơ hồ thấy hai bóng người dây dưa xê dịch trong không gian. Một bóng người cao to vô địch, một bóng người có hình thể bình thường, cả hai xuất thủ với uy thế cực kỳ hung mãnh. Cho dù cách nhau rất xa, Dương Khai cũng có thể cảm giác dư ba của lực lượng kinh khủng. Đây là vực chủ cùng bát phẩm khai thiên đang giao đấu. Cách quá xa, Dương Khai cũng không thấy rõ vị bát phẩm khai thiên kia đến cùng là ai. là càng không biết tình hình chiến đấu của hai vị này sẽ như nào. Sau khi hơi trầm ngâm, Dương Khai vội vàng thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động, hướng bên kia nhích tới gần. Chiến trường kia trải rộng trong một mảnh vỡ thế giới, rất thích hợp ẩn tàng thân hình. Nếu là lúc bình thường Dương Khai tới gần như vậy, hai vị đang giao thủ tất nhiên sẽ phát giác. Bởi vì mặc dù công phu ẩn nấp của hắn là không có tệ, nhưng mà muốn giấu giếm được cảm giác của cường giả cao hơn một phẩm thì vẫn là có chút khó khăn. Nhưng vào giờ khắc này, vô luận là vực chủ mặt tộc hay bát phẩm nhân tộc đều tập trung tinh thần đối địch, nào có dư lực chú ý động tĩnh xung quanh. Dương Khai tiến đến vị trí sát chiến trường ngàn dặm dễ như trở bàn tay, ẩn thân trong một khối thế giới phá toái, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Nếu không chú ý thì cho dù người khác nhìn thấy cũng sẽ không để ý đến hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc qua, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Cường giả như vực chủ mặt tộc và bát phẩm của nhân tộc, đối với tầm mắt chú ý của người khác là cực kỳ mẫn cảm. Hắn chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị bại lộ hành tung. Sau khi nhìn thoáng qua, Dương Khai phát hiện, hắn cũng không nhận ra vị nhân tộc bát phẩm nào đang cùng vực chủ mặt tộc kịch chiến. Trong căn cứ thứ tư, tổng cộng có 4 bát phẩm khai thiên tọa trấn, trong đó Trà Hổ hắn từng gặp, Lưu An hắn cũng quen biết. Nếu hắn không biết vị trước mặt này, vậy thì nói rõ người này là Tạ Tu Binh hoặc là Từ Bá Lương. Mặc kệ là ai, thời khắc chiến đấu này đều không phụ uy danh tổng trấn. Đúng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ép cho vực chủ mặt tộc thở cũng không nổi. Tràng diện này để cho Dương Khai cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng trong cùng phẩm giai, nhân tộc bởi vì tu hành tích lũy so với mặt tộc mạnh hơn chút, nhưng phẩm giai càng cao, sự chênh lệch này lại càng nhỏ. Đến cấp bậc lão tổ và vương chủ, chênh lệch hầu như không đáng kể. Vương chủ cũng tu hành và tích lũy vô số năm tháng, không thể nào kém hơn so với lão tổ nhân tộc. Có đôi khi, chênh lệch giữa thất phẩm khai thiên và lãnh chúa mặt tộc vẫn rất rõ ràng. Nhưng mà chênh lệch giữa bát phẩm và vực chủ mặt tộc hầu như nhỏ không thể nhận ra. Lúc Dương Khai mới tới Bích Lạc Quan, Trung Lương đã từng cùng một vực chủ mặt tộc giao phong, kết quả lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ Dương Khai nhìn thấy là bát phẩm khai thiên của nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vị vực chủ mặt tộc kia chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Không chỉ vậy, trên thân vực chủ mặt tộc còn có rất nhiều vết thương khủng bố, máu tươi màu mực chảy ra càng là trải rộng toàn thân. Vị bát phẩm khai thiên này mạnh như vậy sao? Hay là thực lực của vực chủ này kém hơn bình thường một chút, cho nên mới xuất hiện tình huống như này? Không ngoài hai nguyên nhân như vậy, Dương Khai cảm thấy may mắn mà mình đã vụng trộm tới. Tuy rằng nhân tộc bát phẩm chiếm cứ ưu thế, vực chủ mặt tộc nhìn như bị áp chế không có sức hoàn thủ, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Dù sao người ta cũng là cường giả cấp vực chủ. Vị bát phẩm kia đã thương người ta thì dễ dàng, nhưng mà muốn giết chết thì cực kỳ khó khăn. Dương Khai cảm thấy mình có thể tìm cơ hội hiệp trợ cho bát phẩm kia chút sức. Chẳng qua cơ hội như thế hẳn là không quá nhiều, phải kiên nhẫn chờ đợi. Hắn là thất phẩm khai thiên, tùy tiện nhúng tay vào chiến đấu như vậy là việc làm rất nguy hiểm. Một kích liều chết của vực chủ mặt tộc, dù là bát phẩm cũng không muốn nếm thử. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân mà bát phẩm khai thiên kia không dám quá mức bức bách. Chỉ là đang không ngừng tiêu hao lực lượng của đối phương, chờ đợi thời cơ. Chiến đấu kéo dài, Dương Khai chỉ dùng khóe mắt liếc qua, bắt lấy bóng dáng của hai người trong chiến trường, phán đoán ra xu thế chiến cuộc. Theo thời gian trôi qua, vị vực chủ mặt tộc rõ ràng càng không tốt. Nhiều lần muốn chạy trốn là đều bị bát phẩm nhân tộc ngăn. Mà mỗi khi hắn muốn phấn khởi liều mạng, bát phẩm nhân tộc đều sẽ chậm dần thế công, cho hắn một loại ảo giác còn có thể kiên trì thêm một chút. Hai bên cứ như vậy dây dưa không ngớt. Trong lúc kịch chiến, vị bát phẩm nhân tộc cũng bị thương, nhưng đều không phải rất nghiêm trọng. Điểm duy nhất để hắn có chút bó tay bó chân là mặt chi lực mà vực chủ thi triển. Tuy rằng bát phẩm khai thiên đối với mặt chi lực ăn mòn có sức chống cự cực mạnh, nhưng cũng không có khả năng bị mặt chi lực xâm nhiễm trong thời gian dài. Một khi bị mặt chi lực xâm nhiễm vào tiểu thế giới, vậy thì hắn phải trở lại căn cứ, vận dụng tịnh hóa chi quan. Nhưng cơ hội bây giờ rất khó có, tuy hắn không giết được vực chủ này, nhưng hắn quyết định muốn đem vị này đánh trọng thương, khiến vị này phải về mặt sào tu dưỡng mấy chục năm. Thời gian trôi qua, giống như rất nhanh nhưng cũng thật chậm. Nửa ngày trôi qua là giống như vượt qua ngàn vạn năm. Dương Khai vẫn luôn chờ đợi, đợi cơ hội xuất thủ, nhưng mà từ đầu cho tới cuối, hắn đều không thể nào toại nguyện. Ngay vào lúc hắn đang âm thầm lo lắng, chiến trường chợt phát sinh biến hóa. Không biết vị vực chủ mặt tộc kia đã thúc giục bí thuật gì, trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra tâm cổ mặt chi lực nồng đậm, hóa thành xiềng xích đen kịt. Phong trận không gian xung quanh lập tức đem bát phẩm nhân tộc giam cầm bên trong. Bát phẩm nhân tộc lập tức không thể nào động đậy, sắc mặt biến đổi. Hắn thôi động bí pháp thần thông hướng vực chủ kia oanh qua. Sắc mặt vực chủ đại biến, rõ ràng muốn tránh, nhưng dường như hắn cũng bị bí thuật của mình kềm chế, cũng cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Từng đạo bí thuật thần thông rắn chắc đánh vào trên người hắn, đánh cho hắn liên tục thổ huyết. Biến cố này chẳng những để cho Dương Khai nhìn ngây người, cũng làm cho bát phẩm nhân tộc kia khẽ giật mình. Thật sự không hiểu tại sao vực chủ mặt tộc này lại ra chiêu này. Mặc dù bí thuật mà hắn thi triển rất cao minh, có tác dụng khốn địch, nhưng tự thân cũng bị kềm chế, vậy thì có lợi ích gì? Dương Khai thấy vậy, hai mắt tỏa sáng, khổ đợi đã lâu, cơ hội rốt cuộc cũng tới rồi. Lúc hắn chuẩn bị thôi động không gian pháp tắc, đột nhập chiến trường viện trợ cho bát phẩm khai thiên kia, một vệt ánh sáng bỗng nhiên từ trong một chỗ mảnh vỡ thế giới ngoài ngàn dặm lao vụt tới. Vệt ánh sáng kia giống như lôi đình, thiểm điện, hóa thành bộ dáng hai cánh, chợt vừa xuất hiện đã đến trước mặt của bát phẩm khai thiên. Lúc này bát phẩm khai thiên kia bị bí thuật của vực chủ mặt tộc kiềm chế, căn bản là vô lực trốn tránh, mà là đạo công kích này lao tới nhanh chóng như thế, bí ẩn như vậy, trước đó thậm chí ngay cả nửa điểm dấu hiệu đều không có. Sắc mặt của bát phẩm khai thiên lập tức đại biến, hắn dốc toàn bộ thôi động lực lượng trong tiểu thế giới hóa thành phòng hộ, thủ hộ toàn thân. Nhưng mà vệt sáng như hai cánh triển khai kia vẫn hung hăng đánh vào trên người hắn. Phòng hộ chi lực mà hắn vội vàng thi triển lập tức phá toái, máu tươi vẩy ra, một bên eo của hắn hầu như bị oanh thành máu thịt be bét, khí thế của hắn cấp tốc suy yếu. Hắn cùng vực chủ mặt tộc ác chiến đã lâu, sớm đã không còn ở thời đỉnh phong, bản thân lại còn bị thương không có nhẹ. Giờ phút này bị địch nhân giấu giếm ở nơi bí ẩn đánh lén một chiêu, hắn lập tức đã bị trọng thương. Mà vực chủ mặt tộc vẫn luôn bị hắn đau khổ áp chế, nhân cơ hội này lập tức thu hồi bí thuật bát phương phong trấn, hướng phía trước oanh ra một quyền. Bát phẩm nhân tộc này nỗ lực ngăn, miệng phun máu tươi. Không chỉ vậy, mặt chi lực nồng đậm ở xung quanh càng điên cuồng hướng cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Trước khi bị trọng thương, hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Bây giờ bị trọng thương lại bị vực chủ này đánh cho một quyền, hắn đã không có cách nào ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Nếu là khi trước xuất hiện tình huống như này, vị bát phẩm khai thiên này sẽ lập tức vứt bỏ bộ phận tiểu thế giới bị ăn mòn, miễn cho tiểu thế giới bị ăn mòn càng nhiều, tổn thất càng lớn hơn. Nhưng mà bên căn cứ có khu mặt hàm tòa trấn, có phong tồn tịnh hóa chi quan, chỉ cần bảo trì ý chí quay trở về thì sẽ không có vấn đề. Cho nên bát phẩm này chẳng những không lập tức thoát ly chiến trường, mà còn chập ngón tay như kiếm hung hăng chém xuống phía trước. Vực chủ kia cũng không nghĩ tới địch nhân hung tàn, ngay cả căn cơ của mình cũng không để ý, muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắn vốn còn dự tính thừa thắng xông lên, nhưng thấy vị nhân tộc chém ra một chỉ, lập tức kinh hô một tiếng, quay đầu bỏ trốn. Kết thúc tập 1061 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.